Chương 302, Du Kỳ Tỏ. Quách Phù cười nói, đi, ta xem chúng ta cứ như vậy lộng a. Vì vậy, bọn họ đem bát tô mang tới, sau đó, bọn họ đem những cái này Du Kỳ Tỏ phóng tới bát tô bên trong. Rất nhanh, bọn họ liền ngao đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều nấu xong. Làm một lát sau, bọn họ liền đem những cái này Du Kỳ Tỏ lấy ra, sau đó, bọn họ liền bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, mấy thứ này ăn quá ngon, ta dám nói, nếu như Hoàng Lao Tà nếu là đã biết, hắn khẳng định sẽ tới. Quách Phủ cười nói, cực kỳ đáng tiếc nơi đây quá xa, Hoàng Lao Tà chính là nghĩ đến nói, hắn chỉ sợ cũng tới không được. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy phía trước đi qua tới một người, mà lúc này không là người khác, hắn chính là Hoàng Lao Tà. Lúc này, Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi hiện tại có rủ kỳ tỏ, làm sao có thể hạ xuống ta. Ta xem ta ăn mau đi a. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, đi, ngươi ăn đi. Nói xong, bọn họ liền miệng to ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong, mà lúc này, Hoàng Lao Tà cười nói, ai nha, nhiều như vậy ăn ngon rủ kỳ tỏ, ta cũng không biết nói cái gì cho phải, được rồi, chúng ta hẳn là cầm chút rượu ngon, phải biết rằng, chúng ta ăn như vậy mỹ thực, nếu là không có rượu ngon, như vậy không thể được. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, các ngươi chờ đấy. Ta đi lấy ngay bây giờ. Vì vậy, hắn hướng phía trước đi tới, rất nhanh, hắn đem rượu ngon lấy tới, sau đó, hắn hướng phía cái chén ngã đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tả, tới, ngươi mau nhanh uống đi. Hoàng Lao Tả cười nói, được rồi, vậy thì cảm ơn. Nói xong, hắn đem những rượu kia tất cả đều uống xong, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Hoàng Lao Tả, thật không nghĩ tới tiểu lượng của ngươi cao như vậy. Hoàng Lao Tả cười nói, dĩ nhiên, ta cũng là cảm thấy như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta đối với công một chút đi. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, ta liền biết người sẽ nói như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, rất nhanh, bọn họ liền đánh hơn 30 hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tả, ta xem ngươi chính là lui ra đi. Hoàng Lao Tả lớn tiếng nói, đi, ta hiện tại đi liền. Nói xong, hắn hướng phía khác địa phương đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước xem một chút đi, ta phát hiện phía trước có thật nhiều đóa hoa. Quách Phủ cười nói, tốt, ta kỳ thực cũng ngửi được rất dùng nhiều hương, ai nha, ta bây giờ muốn nếm thử bọn họ mùi vị. Vì vậy bọn họ hướng phía trước mặt đi tới, sau đó, bọn họ liền đem những cái này đóa hoa cầm lên, sau đó, bọn họ liền ăn. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta hiện tại phát hiện một vấn đề. Những đóa hoa này ăn quá ngon, chúng nó quá hương. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta kỳ thực sớm biết. Sau đó, bọn họ đem những cái này đóa hoa tất cả đều đựng trong túi. Sau đó bọn họ nhanh chóng về tới hoa sơn bên trên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi nói những đóa hoa này cùng chúng ta đại hoa viên ở trên đóa hoa so sánh với, chúng nó ai càng đẹp. Quách Phù cười nói, ai nha, cái này không thể so sánh, ta xem chúng nó đều rất tốt xem. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai. Ta cũng ý tứ này. Làm một lát sau, toàn bộ bốn phía đại tuyết toàn bộ đều dừng lại, vì vậy, Quách Phủ lớn tiếng nói, hiện tại được rồi, ta xem chúng ta đợi một hồi a, chúng ta sau đó đi xem thứ khác. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm sao dương được cái đó. Lúc này, Quách Phủ suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo xem một chút đi, ta bây giờ muốn đi cái kia địa phương. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo phương hướng phóng đi, rất nhanh, bọn họ liền đứng ở trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, chúng ta đã trở về. Doãn Chí Bình nghe xong cười nói, tốt, ta liền ngóng trông cái này một ngày đâu, tới, các ngươi đuổi mau vào đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi vào, rất nhanh, bọn họ liền ngồi xuống. Lúc này, Triệu Chí Kính cho bọn họ bưng một đại bát trà, hắn lớn tiếng nói, tới, các ngươi mau nhanh uống đi, cái này nhưng đều là trà ngon. Quách Phù cười nói, ai nha, chúng ta đã sớm nhìn ra, chúng ta đều biết. Vì vậy, bọn họ miệng to uống, làm một lát sau, bọn họ đều uống xong. Sau đó, Doãn Chí Bình liền đem chuyện phát sinh gần đây tình nói một lần. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem các ngươi thiên thiên luyện công, các ngươi thời gian dài, các ngươi nhất định sẽ không thích ứng, kỳ thực các ngươi cũng có thể tìm xem hoạt động khác. Quách Phù cười nói, không sai, ta cảm thấy các ngươi hẳn là đều đi ra ngoài. Đối với các ngươi như vậy thân thể rất có chỗ tốt. Doãn Chí Bình cười nói, ta và các ngươi nói thật à, chúng ta thiên thiên ngốc tại chỗ này, ta cũng đã quen rồi, nếu như chúng ta nếu là đổi địa phương, chúng ta nhất định sẽ không chịu nổi. Quách Phủ cười nói, a, ta hiểu. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đi ra ngoài luyện công a. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, cái kia chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, sau đó, Lâm Thiên Diêu nắm thật chặt nắm tay, hắn lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ngươi mau nhanh hướng phía ta tiến công a, ta đang chờ. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Thoại âm rơi xuống, bọn họ liền đánh nhau làm bọn họ liên tục đánh tốt vài cái hiệp phía sau, bọn họ toàn bộ đều dừng lại, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, võ công của ngươi xáo lộ vẫn có vấn đề, không được, ngươi phải cải chính một cái, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể hướng phía cao hơn võ công xuất phát. Triệu Chí Kính nghe xong cười nói, đi, ta hiểu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo cải chính. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta yên tâm. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn hướng phía cao hơn võ công xuất phát, ngươi xem ta có thể chứ? Lâm Thiên Diêu cười nói, đương nhiên được rồi. Mà lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ai nha, hiện tại cũng nhanh buổi tối, ta xem chúng ta hẳn là chuẩn bị một ít cơm nước, phải biết rằng, chúng ta hiện tại phải ăn. Triệu Chí Kính nghe xong thấp giọng nói, không sai, ta hiểu, ngươi yên tâm đi, ta lập tức liền chuẩn bị. Vì vậy, bọn họ liền lộng đứng lên, làm một lát sau, bọn họ tất cả đều làm xong, sau đó, bọn họ tất cả đều ngồi xuống.